Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, nhị trúng độc. Lý Mục lại khôi phục ngày xưa tẻ nhạt đánh dấu làm việc. Tìm kiếm thiên tài, quên đi thôi. Đây là một món khiến người ta thống khổ sự tình. Lãng phí thời gian còn tìm không tới. Lý Công Công, Trần Quý Nhân tìm ngươi. Ngày hôm đó, Lý Mục mới vừa quét xong tiền viện. Một lam y thái giám lặng lẽ đi vào. Khoảng chừng nhìn sang đối với Lý Mục nói. Nha, ta liền tới đây. Lý Mục nói. Lan lộn nhiều năm như vậy. Cuối cùng từ tiểu Lý Tử lẫn vào đến công công xưng hô. Tất cả những thứ này đều phải từ thân mang lục bào bắt đầu. Công công, làm sao nghe cảm giác đều khó chịu. Lý Công Công, tiểu nhân đi trước. Trần Quý Nhân khai báo. Tận lực không muốn kinh động người khác. Lam y thái giám bàn giao xong. Lại lặng lẽ rời đi Thọ Ninh Cung. Xuất cung thời điểm còn nhìn hai bên một chút. Lý Mục buồn bực. Này Trần Quý Nhân phải làm gì? Trần Quý Nhân hắn gặp hai mặt. Rất là ôn hòa. Chưa bao giờ gây sự. Cũng không làm sao tranh đấu. Thả xuống cái chổi. Lý Mục sửa sang một chút xiêm y cũng lặng lẽ bước ra Tĩnh Ninh Cung. Lục bào thái giám ra vào muốn so với thanh y tự do hơn nhiều. Càng không phải là lam y áo xám có khả năng so với. Ra Thọ Ninh Cung không bao lâu. Lý Mục giật mình trong lòng. Nhị xảy ra vấn đề rồi. Dưới chân bộ pháp nhanh hơn mấy phần. Nhị cho Lý Mục tranh thủ lục bào. Chính là vì Lý Mục bất cứ lúc nào có thể tìm nàng chơi. Kết quả, Lý Mục lục bào không có mặc mấy ngày. Còn chưa chủ động tìm nhị chơi. Nhị dĩ nhiên trước một bước xảy ra vấn đề rồi. Hai ba bước nhảy vào bên trong cung điện. Hướng ở giữa cung điện phụ nhân lại một hồi. Lý Công Công đến rồi. Không cần đa lễ. Mau đến xem nhị đi. Vừa vẫn chỉ là choáng váng đầu. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Trần Quý Nhân vội vàng nói. Theo Trần Quý Nhân phía sau, bước nhanh tiến vào tẩm cung. Trên giường, nhị môi biến thành màu đen. Khóe miệng phun ra màu trắng tán tỉnh. Hô hấp yếu ớt. Đây là trúng độc. Ngày hôm nay nhị ăn món đồ gì? Lý Mục hỏi. Đồng thời nắm lên nhị thủ đoạn bắt mạch. Ở bắt mạch thời điểm, Lý Mục độ ý tứ chân khí tiến vào nhị trong cơ thể bảo vệ nhị ngũ tạng lục phủ. Cùng với bình thường như thế. Ăn một chút hoa quả cùng bánh ngọt. Cung nữ bên cạnh đáp. Những kia hoa quả bánh ngọt đây. Vừa đều ở đây. Tại sao không có rồi? Cung nữ quay đầu lại tìm một vòng. Dĩ nhiên không có tìm được bánh ngọt. Chính là hoa quả trong bàn trái cây còn dư lại một ít cái trái cây cũng biến mất không còn tăm hơi. Lý Công Công, người có thể có biện pháp. Trần Quý Nhân vội vàng nói. Vào cung nhiều năm như vậy, cùng Thọ Ninh Cung lại là hàng xóm. Lý Mục khi thì biểu hiện học rộng tài cao, làm cho nàng thán phục. Trong cung thái giám cung nữ bình thường có một đau đầu nhức óc cái gì, đều sẽ tìm Lý Mục nhìn. Ngược lại thái y viện đối với bọn họ cũng không làm sao phản ứng. Lâu dần, Trần Quý Nhân ngã bệnh cũng sẽ tìm Lý Mục. Thường thường Lý Mục hay phó thuốc, bệnh là tốt rồi, có. Dựa theo do ta viết phương thuốc đi lấy thuốc đi. Nhanh lấy văn chương đến. Lý Mục chạm đích quét một chút chu vi thái giám cung nữ. Đi tới trước bàn chép lại bút viết liên tiếp thuốc tên gọi. Ngoại trừ thuốc bao nhiêu. Thậm chí sắc thuốc trình tự hỏa hầu đều viết ở bên trên. Phía sau một cái khác lục bào thái giám cầm phương thuốc rời đi. Lý Mục hướng Trần Quý Nhân nháy mắt. Bình lùi cái khác cung nữ thái giám. Làm sao vậy? Nhị công chúa là bị hạ độc. Lý Mục ngưng trọng nói. Lại là cung đấu. Làm sao cũng không nghĩ ra. Này quần phát điên người dĩ nhiên sẽ đối với một cô bé ra tay. Nhị lại không thể tranh cướp hoàng vị. Trần Quý Nhân cũng không tranh sủng. Cái gì? Trần Quý Nhân từng địa một hồi đứng lên. Kêu lên. Nương nương nhỏ giọng một chút. Nhị công chúa có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Lý Mục nhắc nhở, bọn họ đã đối với nhị ra tay rồi. Ta làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Nương nương nóng ruột, tiểu nhân rõ ràng, kính xin yên tâm, công chúa sẽ không có chuyện gì. Lý Mục cau mày giải thích, trước tiên trấn an chân quý nhân, những chuyện khác sau đó lại nói, ngược lại cũng không nóng lòng này nhất thời. Đón lấy, Lý Mục khống chế chân khí ở nhị nhị trong cơ thể đi khắp một vòng. Chậm rãi loại bỏ bên trong thân thể độc tố. Một ít độc tố đã tiến vào huyết mạch, muốn tiêu diệt không dễ dàng. Thật là bá đạo. Sau nửa canh giờ, thuốc thu hồi lại rồi. Dựa theo Lý Mục nói, thái giám cùng cung nữ bắt đầu sắc thuốc. Nội dung chính tới, Lý Mục nghe thấy một hồi đem thuốc bỏ qua một bên. Làm sao vậy? Chân quý nhân hỏi, trong dược có độc, Lý Mục híp mắt quét một hồi chu vi cung nữ. Quay về chân quý nhân nói, lại vẫn hạ độc, vừa nãy sắc thuốc chính là ai? Chân quý nhân cũng không còn cách nào nhịn, lớn tiếng trách mắng, nương nương, chúng ta không có hạ độc a. Rất nhanh, cung nữ cùng thái giám trong đám người đứng ra ba người. Không phải là các ngươi là ai? Chúng ta nhịn xong thuốc liền giao cho tiểu đào. Một người trong đó thái giám nói. Tiểu đào, là ngươi sao? Chân quý nhân ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên cạnh tiểu cung nữ. Cung nữ có chừng 20 tuổi. Sắc mặt hồng hào da rẻ nhẵn nhụi. Có thể thấy được bình thường ngay ở chân quý nhân bên người. Chưa từng làm cái gì việc nặng. Nương nương, nô tỳ làm sao dám? Lấy thuốc thời điểm, tất cả mọi người nhìn đây. Tiểu đào lúc này quỳ trên mặt đất, không phải tiểu đào, vậy thì ngươi các ngươi ba người rồi. Chân quý nhân quay đầu lại nhìn về phía ba người, bởi vậy có thể thấy được, chân nhiều quý nhân sao tín nhiệm tiểu đào rồi. Nương nương, sắc thuốc thời điểm ba người chúng ta đều ở, lẫn nhau nhìn, không có ai có cơ hội ra tay. Này tiểu thái giám vội la lên, đây chính là mất đầu đắc tội, không phải là các ngươi. Chẳng lẽ là ngự dược phòng dưới thuốc? Chân quý nhân mắt lạnh nhìn chằm chằm ba người. Nương nương, không phải ba người bọn họ hạ độc. Mắt thấy chân quý nhân liền muốn buộc ba người thừa nhận. Lý Mục mở miệng, không phải ba người bọn họ là ai? Nương nương, chuyện này ta cảm thấy nên báo cho bệ hạ. Dù sao hung thủ không thể vô duyên vô cớ đối với công chúa ra tay. Sau lưng khẳng định có người sai khiến. Lý Mục nhắc nhở, chuyện này, có thể hay không hiện ra bản cung quá làm kiêu. Vừa dứt lời, trong phòng hết thảy cung nữ thái giám sắc mặt trắng bệch. Hoàng đế biết công chúa trúng độc sao? Như vậy cái này trong cung ngoại trừ quý nhân ở ngoài tất cả mọi người khả năng bị giáng chức vì là tạp dịch, làm không cẩn thận, phần lớn đều sẽ bị giam ở ti lễ giám trong địa lao. Phần phật. Chừng 10 cái cung nữ thái giám tất cả đều quỳ xuống. Thấy vậy, chân quý nhân có chút không đành lòng. Những này thái giám cùng cung nữ cùng hắn ngày đêm sinh hoạt chung một chỗ. Lý công công, người đã biết hung thủ là ai? Nói ra đi, ta nói ra, tin hay không toàn bộ bằng nương nương. Lý Mục nói qua, đi tới trên bàn viết hai chữ đưa cho chân quý nhân. Không thể, chân quý nhân một mặt không tin. Trái lại đem ánh mắt hoài nghi tìm đến phía Lý Mục. Nương nương, nô tài mới vừa nói qua. Tin hay không tất cả nương nương. Ta vừa nãy mở phương thuốc. Mỗi ngày 2 lần uống thuốc sau khi ăn. Nô tài xin cáo lui. Nói xong, không đợi chân quý nhân nói cái gì nữa. Lý Mục chạm đích rời đi. Lý Mục nghĩ tới cung đấu lợi hại. Nhưng không nghĩ tới cung đấu như vậy không hề có nguyên tắc. Lý Mục sau khi rời đi, chân quý nhân trong cung thái giám cung nữ bắt đầu lẫn nhau chỉ trích. Ta căn bản cũng không sẽ hạ độc. Công chúa điện hạ là ta nhìn lớn lên. Lại nói, ta muốn hạ độc, độc từ đâu tới đây? 3 cái cung nữ thái giám bắt đầu vì chính mình biện hộ. Bọn họ đều là trong cung tầng thấp nhất tạp dịch. Bình thường đều không có cơ hội tiếp xúc những người khác. Vậy các ngươi nói một chút là ai? Chân quý nhân lúc nói chuyện liếc mắt một cái tiểu đào. Lý Mục cho nàng lưu lại tên chính là tiểu đào. Đối với tiểu đào, nàng là mọi cách tín nhiệm. Nương nương, có phải hay không là Lý công công nói bậy? Người xem, nói công chúa điện hạ trúng độc chính là hắn. Nói thuốc có độc hay là hắn? Điện hạ có phải là trúng độc? Không có ngự y bằng chứng. Chén thuốc hắn chỉ là liếc mắt nhìn liền nói có độc. Hắn cũng quá thần đi. Quý cung nữ, khóe mắt nước mắt chảy dài. Âm thanh nghẹn ngào mang theo ủy khuất nói. Đúng rồi, nương nương. Hắn một thọ Ninh cung thái giám nói nhiều như vậy. Có phải là muốn gây ra chúng ta trong cung đấu? Hắn đẹp đẽ chuyện cười. Tiểu đào lập tức đứng ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.